Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Đổi mới chi giới thủ Thanh Tú. PS: Sửa chữa chương trước Ấn Độ người chơi số lượng vì hơn 100 người. 4 cái đại thiên sứ. Toàn bộ mở ra phân liệt tiễn, một vòng xạ kích chỉ có thể bắn ra 40 mũi tên. Mà đối thủ có hơn 200 người, xem ra chỉ có thể sử dụng đổi mới chi giới. Tần Phong trong lòng quyết định, trước mắt đều là các quốc gia đội viên tinh anh, nhất là Ao Han, là một cái thiên bảng công hội siêu cấp tuyển thủ. Nếu như không thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, như vậy chờ đối phương phản ứng kịp, nói không chính xác sẽ thả ra cái gì đại chiêu. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực đổi mới chi giới. Kính tượng xạ thủ, Tần Phong sử dụng đổi mới chi giới. Tuyển Trạch đem kỹ năng kính tượng xạ thủ đổi mới, sau đó sẽ độ phân ra 3 cái kính tượng đi ra. Lúc này, trên bầu trời, liền tổng cộng có 7 cái 4 cánh huyết thiên sứ. Ngẫu pháp khác, làm sao nhiều ngày như vậy khiến cho người là chân thân? Đây là hoa hạ nhân màu cam kỹ năng sao? Khủng bố như vậy, vây công các người chơi một hồi kinh ngạc. Phải biết rằng, một dạng thần vực trong ảo giác hệ kỹ năng chỉ có thể phân ra một cái ảo giác, có thể phân ra 2 cái ảo ảnh kỹ năng đã là cực phẩm kỹ năng, mà phân ra 3 cái ảo ảnh kỹ năng đã là siêu cực phẩm. Vậy mà lúc này, Tần Phong dĩ nhiên phân ra 6 cái ảo giác. Quả thực bác, đổi mới chi giới, kính tượng xạ thủ, đổi mới chi giới, kính tượng xạ thủ. Sau đó, Tần Phong lần thứ 2 sử dụng 2 lần đổi mới chi giới. Kính tượng số lượng lần thứ 2 tăng 6 cái. Lúc này trên bầu trời đã xuất hiện tổng cộng 13 cái đại thiên sứ. Từng cái đại thiên sứ đều phe phẩy 4 phiến hơn 5 thước rực triển lớn đại thiên sứ cánh. Cánh từ trắng tinh lông vũ làm thành, sát biên giới đỏ tươi như máu. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Cho nên, cái này hoa hạ người có thể một hơi thở phân ra 12 cái ảo giác. Màu cam kỹ năng cũng không có cường đại như vậy a. Nhất định là ta nhìn lầm. 6 cái ảo giác đã quá biến thái. Hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện 12 cái ảo giác. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không ít người chơi thậm chí rụi rụi con mắt, tưởng mình nhìn lầm rồi. Sau một khắc, Tần Phong nhếch miệng lên vẻ khinh thường tiếu ý. Bản thể cùng ảo giác cùng nhau, tổng cộng 13 cái 4 cánh đại thiên sứ, đồng thời buông lỏng ra dây cung. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, mưa to một dạng vũ tiễn, hòa phá trường không, từng cái thiên sứ, bắn ra 10 đạo hàn quang lóe lên tên, 13 cái thiên sứ, một vòng bắn một lượt, chính là 130 mũi tên, phân biệt bắn về phía 130 cái mục tiêu. 64.000, 64.960, 6.666. 2.222, 2.197. Lúc này Tần Phong ở tứ dực thiên sứ dưới trạng thái 225 mã khoảng cách, 10 lần bạo kích coi là chiến trường 10% thuộc tính thêm được. Một cái bạo kích đã có thể đánh ra 34 đến 35 lần thương tổn, ung dung hơn 6 vạn thương tổn, mà kính tượng chỉ có thể kế thừa 50% bản thể tứ duy thuộc tính, nhưng không cách nào kế thừa trang bị cung cấp công kích thuộc tính. Cho nên một thứ đại khái đánh ra 30%-40% bản thể phát ra. Đương nhiên tốc độ đánh cũng muốn mạn thượng rất nhiều. Hoa lạp lạp, tên bay qua, từng tên một người chơi như rơm dạ một dạng té trên mặt đất, hóa thành bạch quang. Quay trở về các quốc gia phục vũ khí. Philippines, 4 tiểu đội, toàn diệt. Myanmar, 3 tiểu đội, toàn diệt. Thái Lan, 6 tiểu đội, đấu loại phân nửa, những thứ này các quốc gia tinh nhuệ người chơi còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp bị giết chết. Trong khoảnh khắc thì có hơn 70 danh người chơi ngã xuống vũ tiễn phía dưới. Khủng bố như vậy, băng pháp, thả tường băng. Ao Han sắc mặt nghiêm túc, khi nhìn đến mưa tên trước tiên, liền ra lệnh, tường băng thuật, tường băng thuật, tường băng thuật, hết thảy Ấn Độ băng hệ pháp sư đồng thời thi pháp. Phóng ra hơn 10 đạo tường băng, xếp thành một đạo hàn băng thành tường, đem Ấn Độ mười mấy cái tiểu đội chắn tường băng phía sau. Ân, tường băng, nói như vậy chủ yếu dùng cho khống chế. Ân, tường băng, nói như vậy chủ yếu dùng cho khống chế. Nhưng tương tự có cải biến địa hình tác dụng, có thể dùng đến các phạm vi nhìn, hoặc là quấy giày pháp sư, cung thủ pháp thuật, đường đạn, ở đại quy mô trong chiến tranh. Tường băng, càng là có cực đại chiến lược tác dụng, là chiến tranh chi thần kỹ năng. Két, két, két, mưa to một dạng vũ tiễn bay tới. Thật dày tường băng giống như giấy, bị lần lượt bắn thủng. Nhưng tương tự, một tua này vũ tiễn, cũng là như vậy bị cản lại. Quả nhiên có chút môn đạo. Tần Phong hít sâu một hơi, tường băng phóng thích, cần nhất định thi pháp thời gian. Nhưng đám này Ấn Độ người chơi, lại có thể thuấn phát tường băng. Chắc là có đặc thù thiên phú hoặc là đạo cụ, không thể khinh thường. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, Tần Phong tốc độ đánh cực nhanh. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời 13 cái đại thiên sứ trước sau xuất thủ. Đợt thứ hai vũ tiễn bát sái xuống dưới, lại là từng đạo bạch quang sáng lên. Thái Lan, thừa ra 3 tiểu đội, toàn diệt. Malaysia, 4 tiểu đội toàn diệt. Brunei, 2 tiểu đội toàn diệt. Mà lúc này, Ấn Độ khổng tước đội trưởng, Ao Han đã cau mày, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này bạo quân là một cái bực nào nhân vật khủng bố. Trên lý thuyết, nếu như không có đầy đủ ứng đối các biện pháp nói, cái này hoa hạ người một hơi thở có thể miểu sát 130 danh tuyển thủ nhà nghề. Mặt khác, hắn chú ý tới vừa rồi một mực kêu rầm rĩ muốn bao vây tiễu trừ bạo quân Nhật Bản các người chơi. Dĩ nhiên không thấy, ghê tởm Nhật Bản người. Bọn họ nhất định đã biết bạo quân thực lực, cho nên mới phải chơi tiêu thất. Ao Han suy nghĩ cẩn thận tất cả, không khỏi thầm mắng một tiếng. Xem ra, chỉ có thể sử dụng cái này một lá bài tẩy. Ao Han cắn răng, sau đó từ móc trong ba lô ra một tấm ma pháp quyển trục. Quyển trục bên trên nhộn nhạo kinh khủng ma pháp ba động. Quyển trục nhan sắc màu cam, quần thể vô địch quyển trục, phẩm chất màu cam, hiệu quả sử dụng phía sau 50 mã trong phạm vi hết thảy quân đội bạn thu được một cái vô địch bắp, duy trì liên tục 5 giây, mạnh mẽ bị xua tan. Không màu cam quyển trục, sao mà chân quý, nhưng vì không bị bạo quân đoàn diệt, hoặc có lẽ là giết bạo quân, bắt được đệ nhất, Ao Han quyết định liều mạng, quả quyết bóp nát quyển trục. Sau một khắc, hết thảy hơn 100 tên Ấn Độ người chơi, toàn bộ bị một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng bao vây. Xảy ra vô địch trạng thái, cái này xong rồi, không nghĩ tới. Mắt to mày rậm Ấn Độ người chơi, dĩ nhiên tư tàng một tấm vô địch quyển trục. Đây chính là có thể nghịch cải thiên mệnh tồn tại a. Màu cam quyển trục, từng cái đều là hủy thiên diệt địa tồn tại a. Người Ấn Độ liều mạng, chu vi xem người chơi, một hồi thán phục, xem ra, thuộc về bạo quân thần thoại, rốt cục muốn tấm màn rơi xuống. Miyamoto Musashi quan sát hiện trường hình ảnh, khẽ thở dài một cái một hơi thở. 5 giây vô địch thời gian, đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói, có thể lật kèo 100 lần. Nhất là Ấn Độ chiến đội, sở hữu một nhóm pháp sư người chơi, một người một cái khống chế. có thể mang bạo quân khống đến chết. Không gian truyền tống, hiện trường, một gã không gian hệ đại pháp sư, triệu hồi ra một cái không gian thật lớn môn. Ấn độ trong đội ngũ pháp sư chĩa vào vô địch trạng thái. Bước chân vào cửa không gian bên trong, sau đó xuất hiện đến rồi 100 mã bên ngoài. Tiếp lấy, dồn dập lần thứ hai tốc biến 50 mã khoảng cách. Lúc này, bọn họ cách bạo quân cũng bất quá 75 mã khoảng cách. Đối với các loại thiên phú, trang bị thêm được chức nghiệp pháp sư mà nói, 75 mã đã tại bọn họ trong tầm bắn. Biến dương thuật, hàn băng cầm cố, tà ác yêu thuật, mất cảm giác thiểm điện, sáng lạng thi pháp đặc hiệu sáng lên, một dãy lớn khống chế kỹ năng, hoa lạp lạp bay về phía trên bầu trời bay múa 13 cái bốn cánh đại thiên sứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,